Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1786, Thiên Hậu. Thiên Hậu 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nàng đã không phải là Kiều Linh Nhi, đã có một cái thân phận hoàn toàn mới. Tính Việt ôn luân ấm áp đối ngoại nói mình là Kiều Linh Nhi. Thế nhưng là căn bản không có người tin tưởng. Ngược lại sẽ cho là hắn là bệnh tâm thần. Cho nên, nàng căn bản không cần sợ. Tính Việt ôn luân nhận ra nàng. Khắp thế, giới rêu rao nói hắn là Kiều Linh Nhi. Quảng mà cáo chi. Thế nhưng là người khác người căn bản sẽ không tin. Mặt mũi của nàng đã hoàn toàn không đồng dạng. Thân phận cũng không đồng dạng. Cho nên chuyện này vẫn là nàng chiếm hữu tiên cơ. Kiều Linh Nhi không có lúc trước kinh hoàng. Hiện tại đã hoàn toàn chấn định lại. Nhìn Việt ôn luân ánh mắt mang theo khinh miệt, thậm chí còn có chút chờ mong. Việt ôn luân khắp nơi nói hắn là xảo diệu sự tình, người khác sẽ chỉ cho là hắn là tên điên. Nàng thậm chí có thể nói Việt ôn luân nhìn nàng muốn cưỡng gian nàng, nhưng là nàng không theo. Sau đó khắp nơi nói nàng là Kiều Linh Nhi, mà nàng lại dựa vào cỗ này gió đưa tới một chút chú ý. Nàng nhiệt độ lại đi. Kiều Linh Nhi không sợ hãi, cũng không sợ Việt ôn luân trả thù. Hiện tại Uyển đã phế đi, tại trong vòng giải trí thanh danh đều nát xấu. Người đi báo cảnh sát đi, làm cảnh sát đến phân tích chuyện này. Có lẽ ngày mai giải trí đầu đề là cường gian vua màn ảnh quấy rối bản gốc tài nữ. Kiều Linh Nhi khiêu khích nhìn Việt ôn luân, thậm chí có chút chờ mong Việt ôn luân. Làm như thế, nàng hiện tại còn không tính quá hỏa, cần phải mượn ít người gió. Đông, Việt ôn luân lúc này vọt tới là cho nàng làm bàn đạp. Bất quá là một cái xú nam nhân mà thôi, thật sự cho rằng có thể đem nàng thế nào. Việt ôn luân trợn mắt há hốc mồm nhìn vênh váo tự đắc. Không có chút nào xấu hổ cảm giác cùng cảm giác áy náy Kiều Linh Nhi. Trên đời này làm sao có tốt như vậy mặt dày vô sỉ nữ nhân. Đến lúc này hoàn toàn không có bị bắt bao sợ hãi ý tứ, ngược lại muốn mượn cỗ này gió đông lửa cháy tới, tràn đầy tự tin dáng vẻ, không có chút nào sợ hãi. Hắn trước thế nào cảm giác nữ nhân này đơn thuần thiện lương, thuần khiết, không tì vết đâu. Thế nhưng là Việt ôn luân tốt hơn là Kiều Linh Nhi làm sao lại biến thành như vậy, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, liền thân phận đều thay đổi. Xem Kiều Linh Nhi dáng vẻ, cái thân phận này chứng nhận cũng hẳn là nàng là thế nào làm được. Nếu như nàng có cái này năng lượng, có dạng này hậu trường, còn tại ngành giải trí hỗn cái gì, lúc trước cũng sẽ không vì 1.000 vạn cùng hắn ngủ chung. Nếu như là có bối cảnh, người không nên vì tiền đem trong sạch thân thể cho hắn. Kiều Linh Nhi trong nhà điều kiện cũng không tốt, vậy nàng là làm sao thoát thai hoán cốt biến thành một người khác, còn thay đổi thân phận. Việt ôn luân chính là trăm mối vẫn không có cách giải. Cảm giác Kiều Linh Nhi thân bí ẩn nặng nề, hắn có cần phải trở về tra một chút cái này Kiều Linh Nhi. Việt ôn luân càng nghĩ càng thấy đến cảm thấy cái này Kiều Linh Nhi thân có đại bí mật, nói không chừng có thể khai quật ra, tùy tiện tìm đến cảnh sát, cùng truyền thông nói rõ chân tướng sự tình, sẽ chỉ Kiều Linh Nhi làm gia tăng, lộ ra ánh sáng độ, ngược lại giúp hắn, đời này không chỉ có Kiều Linh Nhi một người thông minh. Việt ôn luân tại Kiều Linh Nhi thân ăn thiệt thòi, tự nhiên ngã một lần khôn hơn một chút, ta sẽ luôn để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ là hiện tại thời điểm chưa tới, ngươi tự giải quyết cho tốt. Việt ôn luân nói một câu, quay người đi. Lúc này cùng Kiều Linh Nhi dây dưa không có ý nghĩa. Hắn muốn đi tra thẻ căn cước, cùng Kiều Linh Nhi nhi trở mặt bí mật. Đến lúc đó có thể Kiều Linh Nhi sống không bằng chết. Lại một lần nữa nhìn thấy Kiều Linh Nhi, Việt ôn luân tâm hận ý bừng bừng phấn chấn. Kiều Linh Nhi đối với hắn làm sự tình không có một chút cảm giác áy náy, thậm chí không có cảm giác sợ hãi. này hoàn toàn là đối với hắn khiêu khích, cùng vũ nhục, căn bản không có để hắn vào trong mắt, thật sâu đâm nhói Việt Ôn Luân tâm. Hắn là Kiều Linh Nhi bàn đạp. Hắn trước đó còn nghĩ giống một chút Kiều Linh Nhi bị chính mình nhận ra kia, hoảng sợ bộ dáng, nhưng là không có xảy ra. Ngược lại mình bị nữ nhân này ra, mặt dày tức giận gần chết. Hơn nữa còn thật đối Kiều Linh Nhi không có biện pháp gì. Việt Ôn Luân bại hoàn toàn. Mời ngươi điều tra tốt lại đến chỉ ra ta chỗ sai. Ta cũng không phải cái gì. Kiều Linh Nhi, có bệnh đi xem bệnh. Đầu óc là cái thứ tốt. Kiều Linh Nhi ngồi tại cái ghế, hai đầu chân thon dài giao hòa, châm chọc Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân nhịn xuống, thân sĩ lại có phong độ nói, sẽ mời ngươi rửa mắt mà đợi, ta chờ. Kiều Linh Nhi có chút một chút đoan trang yêu nhã, giống như một đóa ung dung hoa quý hoa mẫu đơn. Còn có, ta gọi Lý Khả Lam không gọi Kiều Linh Nhi. Việt Ôn Luân hừ một tiếng, quay người đi, sau đó đi xác minh trong điện thoại di động chụp ảnh thẻ căn cước tin tức. Kết quả phát hiện cái thân phận này chứng nhận là thật. Hơn nữa, thẻ căn cước, mặt ảnh chụp cũng là thật. Tựa hồ cùng Kiều Linh Nhi không có một chút quan hệ. Tựa hồ là một sai lầm số điện thoại, gây nên hiểu lầm. Nhưng là hắn khẳng định đây là Kiều Linh Nhi à. Kiều Linh Nhi là thế nào làm được? Tại sự tình không có biết rõ ràng trước đó, Việt Ôn Luân sẽ không gióng trống khua chiêng nói ra. Hơn nữa cũng không có người tin tưởng hắn. Việt Ôn Luân cho Ninh Thư gọi điện thoại, nói cho Ninh Thư cẩn thận một cái gọi Lý Khả Lam nữ nhân. Ninh Thư hơi kinh ngạc Việt Ôn Luân thế mà sớm như vậy tìm được Kiều Linh Nhi. Bất quá gọi điện thoại đến nói cho nàng làm gì? Hiện tại nàng đang bận tiến hành phim truyền hình tuyên truyền hoạt động, vội vàng kiếm lời. Kiều Linh Nhi sự tình không cần làm nhiều cái gì, chính nàng sẽ lộ ra chân ngựa đến, giống đạo văn kịch bản. Nàng đã cho không ít kinh điển truyền sướng ca khúc cho Thiên Vương Cự Tinh. Nếu như lại tuôn ra đạo văn sự kiện đến, Kiều Linh Nhi khẳng định chịu không nổi. Không riêng đem những này ca từ bán cho Thiên Vương Cự Tinh, còn cho nổi danh, làm thơ nhà, chuyên nghiệp đồ vật vẫn là muốn nhân viên chuyên nghiệp đến làm. Hơn nữa, xảy ra sự tình, phần lớn người đều sẽ tin tưởng chuyên nghiệp, mà sẽ không tin tưởng một cái không có thanh danh, không có tài hoa, các phương diện, đều không có người mới vào nghề. Mục Thư Giao, người cẩn thận một chút, nữ nhân này vô sỉ trình độ, không cách nào tưởng tượng. Việt Ôn Luân ở trong điện thoại hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư đưa di động để ở một bên, mở ra máy tính soát lạc bát quái cùng thông tin, không có nghiêm túc đang nghe Việt Ôn Luân nói chuyện. Đến nỗi Việt Ôn Luân cử động, Ninh Thư chỉ coi là hắn muốn tìm đồng minh, hoặc là có như vậy một chút áy náy, gặp rủi do thời điểm nghĩ đến bạn gái của mình, có lẽ muốn gương vỡ lại lành. Ninh Thư căn bản không để ý tới hắn. Kịch bản trong Việt Ôn Luân không phải, cũng không có để ý người ủy thác, hấp tấp đi theo Kiều Kiều Linh Nhi bên người. Nàng thay Kiều Linh Nhi hộ giá hộ tống, bởi vì một số hai người trở mặt thành thù, hiện tại đến vãn hồi bạn gái trước. Ân, ngựa tốt còn không ăn hồi đầu thảo đâu. Nào có người sẽ tại chỗ vẫn luôn chờ ngươi. Thâm tình dứt khoát vẫn luôn chờ ngươi, người khác không sống nha. Việt Ôn Luân còn cảm thấy chính mình bạn gái trước còn đối với mình lưu luyến không rời, thật đúng là đem mình làm vàng ngật đáp. A, này chuyện không liên quan đến ta. Về sau xin ngươi đừng lại cho ta gọi điện thoại. Người nói cúp xong điện thoại, trực tiếp đem Việt Ôn Luân kéo đen. Hết chương.